Trần Duệ vận dụng phân tích chiều sâu, tiến vào thế giới không trùng lập thu được tri thức và tin tức, nhưng mà một loại cảm giác kỳ dị trong lòng lại dần dần rõ nét. Cảm giác này có vẻ quen thuộc, giống như trong mỗi thế giới lớn nhỏ ở cả tầng thứ tư đều bị thấm loại khí tức nào đó, tuần hoàn không ngừng, sinh sôi không dứt. Có lẽ đây chính là căn nguyên cùng cơ sở động lực của những thế giới này. Càng ra vào những thế giới này, loại cảm giác đó càng mãnh liệt, giống như vô biên vô hạn, lại giống như vật đổi sao rời, không cách nào diễn tả chính xác bằng ngôn ngữ. Ngay cả tinh lực trong thể nội cũng không chịu khống chế mà sôi lên, hẳn là do lực lượng chưa biết kia dẫn dắt. Trần Duệ cảm thụ dao động kỳ dị trong thể nội, đột nhiên tỉnh ra, lớn mật tháo kính mắt kia xuống. Mặc dù lúc trước Bennett nhắc nhở mãi, dù thế nào cũng không được tháo kính mắt xuống, nhưng Trần Duệ cũng không hiểu sao, cứ thế tháo xuống, giống như tất cả là bản năng vậy. Mới khẽ tháo kính mắt, Trần Duệ liền cảm thấy đầu ong lên, tất cả cảnh tượng đột nhiên biến đổi, thế giới, tư liệu gì đó đều không thấy, chỉ thừa lại phù hiệu lớn nhỏ chuyển động lấp lánh đầy trời. Lúc Trần Duệ nhìn thấy những phù hiệu kia thì lập tức chấn động, thượng cổ phù ngữ, toàn bộ đều là phù văn của thượng cổ phù ngữ. Không phải là một chữ hoặc là một câu, mà tất cả thế giới đều do thượng cổ phù ngữ hình thành. Nếu như lúc trước hắn và Lâu Lơ nghiên cứu từ ngữ, câu đơn, nhiều nhất cũng chỉ là đoạn văn, vậy thì những thượng cổ phù ngữ trước mắt này chính là một đại tác phẩm nhiều chương như ma giới đích nữ tế. Kỳ cảnh của cả tầng thứ tư, còn có cái cảm giác kỳ dị cứ đi ra ngoài là quên phải nhiều lần nhớ lại, tất cả đều là công hiệu của thượng cổ phù ngữ. Toàn bộ thượng cổ phù ngữ đều diễn hóa từ 18 phù văn cơ sở kia, giống như bảng chữ cái tiếng Việt ghép lại thành văn vậy. Nhưng mà biết chữ chỉ là bước thứ nhất, đừng nói là Lâu Lơ và Trần Duệ còn chưa hiểu thấu được tự phù cơ sở do 18 khối thạch bản biến hóa ra. Cho dù biết hết chữ cái, thì còn phải học đánh vần, còn lâu mới viết văn được, mà ngồi đánh chữ cả tác phẩm như Anh Hoàng Ma thì còn lâu hơn nữa. Mà thế giới trước mắt này, rõ ràng là một tác phẩm cực kỳ hoàn mỹ và hoa lệ. Nếu như Lâu Lơ ở chỗ này, nàng nhất định sẽ hưng phấn phát điên. Trong này có vô số câu đơn thượng cổ phù ngữ chưa biết, câu ghép, thậm chí là đoạn văn thì hàng loạt. Không nói đến những thế giới được sáng tạo ra, chỉ riêng bản thân những thượng cổ phù ngữ này đã là trí bảo vô giá rồi. Mặc dù Trần Duệ đã mở độ sâu phân tích, nhưng chưa kịp nhìn kỹ những trí bảo vô giá này, bởi vì lực lượng vốn chậm rãi lưu động trong thể nội đã bắt đầu sôi trào dưới loại thị giác này, gần như đến mức không thể ức chế được nữa rồi. Tất cả thượng cổ phù ngữ trong không gian cũng bắt đầu biến hóa, từng luồng khí tức nguy hiểm đến như phá trời rạch đất. So sánh với lực lượng to lớn vô biên này, Trần Duệ cảm thấy mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé không đáng kể trong không gian. Căn bản không có khả năng kháng cự. Nếu như so sánh cố khí tức kia với một sinh mạng, thì chỉ cần một tư tưởng đã có thể triệt để chôn diệt hắn. Thuấn gian di động cũng tốt, tinh không chi môn cũng tốt, nhất thời không thể nào thi triển được. Trần Duệ chấn động, cuối cùng cũng hiểu không gian huyền ảo này chứa đựng khí tức quen thuộc gì. Lĩnh vực. Loại lĩnh vực này không phải là lực lượng ở đẳng cấp phổ thông. So với nó, lĩnh vực của ma hoàng, ma đế thật giống như dòng suối nhỏ xiết đến mấy cũng vẫn nhỏ bé trước mặt dòng sông. Đây là lĩnh vực bán thần. Tầng thứ tư tàng thư đại điện của đồng minh chế khí sư huyết sát đế quốc không ngờ lại là một lĩnh vực bán thần do thượng cổ phù ngữ cấu thành. Cũng không phải lần đầu Trần Duệ đối mặt với lĩnh vực bán thần. Trong thí nghiệm tại Thải Hồng Sơn Cốc lần trước, một tia khí tức lĩnh vực bán thần đó cũng... Nhưng mà lĩnh vực hoàn chỉnh trước mắt này hiển nhiên là một tia khí tức kia không so được, và lại cũng không toàn toàn là loại pháp tắc hủy diệt. Cho dù Trần Duệ muốn lợi dụng lực lượng nào đó để đồng hóa hoặc lẩn tránh thì vẫn không thể nào làm được. Trần Duệ cảm thấy như mình sắp tan thành cho bụi, nhưng mà loại lúc lực lượng đáng sợ phá trời rạch đất này đụng vào hắn, dường như vì quy tắc nào đó mà trượt qua, giống như Trần Duệ là một ngoại lệ vậy. Đương nhiên, hiện tượng này không phải là do lực lượng của Trần Duệ bé quá không đáng kể, mà là tác dụng của áo choàng trên người. Trần Duệ đang kinh hãi cuối cùng cũng hồi thần, bỗng dưng hiểu được tác dụng của kính mắt và áo choàng. Hiển nhiên không gian lĩnh vực bán thần này có thể cảm ứng được dao động tâm tình dị dạng để phát sinh biến hóa hoặc chủ động công kích. Kính mắt có tác dụng có thể che chắn dao động cảm xúc của người dùng, cũng lọc bỏ hình thái căn nguyên của thượng cổ phù ngữ, làm cho kẻ tiến vào không nhìn được những phù hiệu có năng lượng kỳ dị này, chỉ nhìn thấy những thứ mà thượng cổ phù ngữ biểu hiện ra, cũng là những ý nghĩa lộ ra ngoài, tức mấy thế giới đó. Áo choàng hẳn là ẩn chứa loại quy tắc đặc thù nào đó trong lĩnh vực, dưới tình huống không có người cố ý chủ trì, loại quy tắc đặc thù này có thể làm người sử dụng không bị lĩnh vực lực bình thường xâm hại. Có chút giống với tài khoản VIP có đặc quyền tương ứng vậy. Sau khi nghĩ thông chuyện này, Trần Duệ tĩnh tâm lại. Quả nhiên dao động của lĩnh vực bắt đầu bình phục không ít. Những lực lượng như thủy triều này vẫn phả vào mặt hắn. May mà quy tắc đặc thù của áo choàng vẫn còn, không bị thương tổn gì. Quả nhiên lĩnh vực bán thần cũng không đơn giản như thế. Trần Duệ vừa định đeo kính mắt lên, đột nhiên nghĩ ra cái gì, mặc cho loại lực lượng bán thần cấp này không ngừng xô đẩy mình, cũng không khống chế lực lượng sôi trào trong thể nội. Chỉ buông lỏng tâm thần, mở kỹ năng, phân tích, của phân tích chi nhãn, cảm thụ loại cảm giác huyền diệu khi cố cự lực này chìm nổi liên tục. Lần trước trong không gian bán thần ở Thải Hồng Sơn Cốc, Trần Duệ từng cảm ngộ một tia pháp tắc cơ sở, làm cho lĩnh vực lực tiến mạnh. Hiện nay đang ở bên trong thế giới lĩnh vực bán thần hoàn chỉnh này thì càng cường đại hơn, đủ để tăng cường lĩnh ngộ pháp tắc cơ sở, khiến nó trở nên viên mãn hơn. Quả nhiên, dưới tư liệu do phân tích, sưu tập, loại cảm ngộ này càng sâu sắc, dường như có rất nhiều thứ trước kia không có, bây giờ giống như cửa sổ bị mở toang ra. Linh quang chợt lóe, lực lượng trong thể nội Trần Duệ bắt đầu kết hợp với bên ngoài, thậm chí dẫn phát loại cộng hưởng nào đó. Đây mà một loại đốn ngộ tâm linh tương thông quý báu. Chẳng qua, hoàn cảnh chung quanh cũng không phải trò đùa. Một khi cộng hưởng vượt qua lực phòng hộ của áo choàng, vậy thì khí tức khủng bố trong lĩnh vực sẽ hóa Trần Duệ thành cho bụi trong nháy mắt. Tuy rằng khá là liều mạng, nhưng ma hoàng giống như hắn mà có thể lợi dụng lĩnh vực lực bán thần để tu hành cảm ngộ pháp tắc. Chỉ sợ Trần Duệ là độc nhất ma giới. Trần Duệ cũng không định tham ngộ ảo diệu của lĩnh vực bán thần, vạn biến không rời nguồn gốc. Hắn muốn lợi dụng lĩnh vực bán thần để củng cố pháp tắc cơ sở của mình, tương lai có thể nhờ đó mà diễn hóa ra lực lượng thực sự thuộc về mình. Trong thế giới nào đó, Bennett vẫn luôn tĩnh tâm thể ngộ, đột nhiên cảm nhận được dị dạng chung quanh, dường như cảnh tượng của thế giới đang biến ảo và run rẩy kịch liệt, giống như bị quấy nhiễu mạnh mẽ vậy. Điều này chắc chắn là không bình thường. Bennett không dám ở lâu, nhanh chóng lùi ra khỏi thế giới này. Nhưng ngay khi hắn rời khỏi cửa vào menu giờ quốc tế thì lập tức cả kinh. Nhìn thấy Lý Sát trôi nổi trong không trung, lúc thì rớt xuống, lúc thì vút lên cao. Mà làm hắn kinh hãi chính là trên mặt Lý Sát đã không còn kính mắt, hai mắt đóng chặt, còn thân thể không chịu khống chế, giống như chết rồi vậy. Đồ ngu xuẩn, đã dặn từ trước, thế mà vẫn tháo kính xuống. Ngay cả đại sư đệ nhất ma giới như hắn cũng không dám làm vậy. Thằng tiểu tử lông còn chưa mọc này, không ngờ, nếu không phải Lý Sát vẫn còn giá trị lợi dụng lớn nhất kia, Bennett hận không thể tự tay xé tên khốn ảnh hưởng đến lĩnh ngộ của mình thành mảnh vụn. Nhưng vào lúc này, kính mắt của Bennett đột nhiên phát ra hồng quang, thời hạn ở lại đây sắp hết. Nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, khuôn mặt thật của Bennett. Kính mắt vừa cảnh báo, Bennett nhìn Trần Duệ vẫn còn trôi nổi trên không trung, hơi cắn răng, không chút do dự bóp nát khóa cài màu đỏ ở trên áo choàng. Thân hình hắn nháy mắt đã tan biến, hiện ra ở phía ngoài cửa tầng thứ tư. Ngay khi Bennett đi ra, Trần Duệ đã cảm nhận được, thậm chí cả ham muốn thống hận cũng còn rõ ràng trong lồng ngực. Hiện tại, sự kết hợp giữa cảm giác của hắn và tiết tấu của cả thảy bán thần lĩnh vực đã đến một trình. Độ vị diệu, lĩnh ngộ pháp tắc cũng rất nhanh đã gần đến đoạn kết. Nhưng mà Trần Duệ đồng thời cũng cảm giác được cảnh báo phát ra từ mắt kính. từ biểu hiện không chút do dự vứt bỏ một con mồi là hắn của Bennett để chạy trốn thì thấy chuyện đã cấp bách lắm rồi. Theo lời Bennett, không chỉ có một đại sư chết ở tầng thứ tư cũng không phải là dọa người. Trần Duệ cảm ứng thấy loại pháp tắc nào đó trên áo choàng đã mất đi, một loại nguy cơ xuyên qua pháp tắc mà truyền đến lại đột nhiên tăng cường, thời điểm nhanh chóng đến rồi. Phòng hộ của áo choàng gần như bị hóa giải hết. Một khi nó bị hóa giải hoàn toàn, chỉ cần chút khí tức là có thể giết chết một dị vật là hắn. Hơn nữa còn là chân chính tịnh diệt hoàn toàn, cho dù hắn có đặc tính tái sinh thì cũng không có cách nào sống lại. Tay Trần Duệ không khỏi nắm chặt cái khóa cài màu đỏ kia. Nhưng lĩnh ngộ còn một chút nữa là đã tiếp cận viên mãn rồi. Cơ hội đốn ngộ loại này quả thực khó mà có được. Thái độ rời đi vô cùng dứt khoát của Bennett làm Trần Duệ biết ngoài lần này ra, hắn không thể lại tiếp tục tiến vào tầng thứ tư. Hơn nữa có được tiến vào thì chưa chắc lại có thể có cơ hội gặp tình cảnh sản sinh ra loại đốn ngộ phúc trí tâm linh này. Càng trọng yếu hơn là sau khi biết được tin tức của ốc nguyên chi nhưỡng, Trần Duệ nên rời khỏi huyết sát đế đô, đi đến bắc bộ Texas, phiêu sơn mạch thăm dò núi Xích Dui Đê. Pháp tắc trên áo choàng lại suy giảm thêm một bước, tùy thời có thể sụp đổ. Vào lúc sinh tử quan đầu này, Trần Duệ ngược lại trở nên bình tĩnh, tiếp tục duy trì trạng thái đốn ngộ tâm linh huyền diệu. Loại cảm ngộ kỳ diệu này mang đến từng tia ngưng tụ rõ nét chưa từng có. Lực lượng thể nội chịu ảnh hưởng của dao động bên ngoài càng ngày càng ít, dần dần hình thành một vòng tuần hoàn độc lập, giống như tự hình thành một nước cờ trong một ván cờ lớn. Chuẩn xác là vực trong vực, hơn nữa còn là bên trong lĩnh vực bán thần cấp. Ngay sau khi tia cảm ngộ kia gần hoàn thành, ba, một tiếng nhẹ vang lên, cả kiện áo choàng bắt đầu tan biến bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Lực lượng lĩnh vực điên cuồng tiêu diệt cái áo choàng, nhanh chóng muốn nuốt trọn Trần Duệ. Vừa lúc đó không hiểu sao lại bất ngờ dừng lại một chút. Nếu như chủ nhân của lĩnh vực bán thần cấp có thể nhìn thấy tràng cảnh này nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Một tên ma hoàng cấp còn con không ngờ lại có thể dừng bán thần lĩnh vực đang sôi sục như thế lại. Dừng lại không đến 2 giây, lĩnh vực nháy mắt lại lấy tốc độ càng hung hãn hơn. Phút chốc đã nhấn chìm vị trí của mục tiêu. Vừa lúc đó, thân ảnh Trần Duệ đột nhiên hiện ra ở ngoài cửa tầng thứ tư, há miệng thở hổn hển. Vừa rồi có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cuối cùng thì hắn cũng lợi dụng một dây quý báu kia bóp nát cái móc khóa màu đỏ, thành công chạy thoát. Nếu như chỉ chậm hơn một giây thì cho dù hắn có thực lực ma đế cấp cũng tuyệt đối khó mà tránh khỏi tình cảnh tan thành cho bụi. Chẳng quá, cuối cùng thì hắn cũng đã thành công trốn thoát. Không những thế, hắn còn giành được cơ sở pháp tắc cảm ngộ cực kỳ chân quý nữa. Lần này có thể nói là Trần Duệ đã đụng phải cơ duyên ngàn năm khó gặp, thêm cả tin tức về tung tích của ốc nguyên chi những và một ít tư liệu nữa. Có thể nói, một chuyến này, Trần Duệ thu hoạch được rất nhiều. Trần Duệ cười lên ha ha, ánh mắt nhìn đến sắc mặt mang vẻ lo lắng của Bennett, tiếng cười vẫn không có ngừng lại. Bennett đang muốn mở miệng nói, Trần Duệ đã vội vàng bước tới bên, kích động nói, lão sư, ma nhãn của ta sắp biến dị rồi. Trong mắt Bennett lóe ra một tia tinh quang, không để ý đến chuyện gì, kinh hỉ hỏi, thật chứ? Vô cùng chính xác. Trần Duệ trông cực kỳ hưng phấn, lão sư, ta cảm ứng thấy tin tức biến dị của ma nhãn, trừ những tài liệu cũ kia thì ta còn cần có hỏa tinh linh xa, ốc nguyên chi nhưỡng. Ốc nguyên chi nhưỡng là cái gì? Bennett nhíu mày. Trần Duệ đây là đang cố ý dò xét, thấy Bennett quả nhiên không biết, lập tức sửa lời, khuyết một hai loại cũng không sao, chỉ là những tài liệu này càng nhiều càng tốt, tỷ lệ thành công biến dị sẽ càng nhiều thêm một phần, càng nhiều thì nó sẽ giúp ma nhãn càng trở nên cường đại sau khi biến dị, lần này chắc hẳn là hình thái trung cực của ma nhãn, trừ vài loại như ốc nguyên chi nhưỡng ra, còn lại đều có. Bennett không chút do dự đáp lại, tuy hắn là hội trưởng nhưng mỗi tháng chỉ có thể dùng đặc quyền lấy ra 3 loại tài liệu mà thôi. 3 loại tài liệu này đều là vật chân quý, cho dù là chiết khấu như thế nào cũng cần một lượng lớn điểm cống hiến. Chẳng qua, những vật này đều là vật ngoài thân, đem đi so sánh với hình thái trung cực của ma nhãn thì chẳng khác nào là cống rãnh so sánh với đại dương cả. Vậy thì thật tốt, lão sư, con chờ người ở trong phòng mình. Lát nữa, có khả năng người phải trợ giúp con một chút. Được, hiện tại ta đi nhà kho để đổi tài liệu. Bennett xoay người đi, đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó. Bỏ thêm một câu, ngươi lập tức trở về phòng. Để tốt cho ngươi, trước khi ma nhãn biến dị thành công thì tuyệt đối không được cho ai biết. Trên đường đi cũng không được tiếp xúc với bất cứ người nào. Nếu như lời này toát ra từ miệng Tơ Y đại sư thì Trần Duệ nhất định không có ý nghĩ gì khác. Nhưng lời này lại do Bennett nói. Hơn nữa Trần Duệ còn cảm giác được một ít dao động xúc cảm. Điều này khiến cho người ta suy nghĩ. Lão sư yên tâm, con sẽ không để bất cứ người nào quấy nhiễu. Trần Duệ xoay người đi. Trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười khiến người ta phải suy nghĩ. Không lâu sau, Bennett mang đến tài liệu hắn có thể gom được. Vì để an toàn, hắn còn bày bố xuống ma pháp trận, phòng ngừa quấy nhiễu ở xung quanh gian phòng. Dưới ánh mắt của Bennett, Trần Duệ bày hết những tài liệu ma pháp kia ở trước mặt, đặt hai tay ở bên trên. Dường như hắn đang dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào vậy. Trong trước mắt, một khối tài liệu ma pháp liền tan biến, ngay sau đó một khối khác. Bennett có thể khẳng định, trên tay Trần Duệ không hề có đạo cụ không gian gì. Trừ khi hắn biết không gian ma pháp đã thất truyền nhiều năm, nếu không thì những tài liệu kia quả thật là bị ma nhãn hấp thu. Vấn đề này cho dù dùng đầu gối để nghĩ thì cũng có thể có được đáp án. Nếu như tên đệ tử gần trung giai ác ma này mà có được không gian ma pháp thì Bennett hắn chẳng phải là thần cấp cường giả sao? Thực tế thì Bennett xác thực không phải là thần cấp cường giả, nhưng cái tên đệ tử này quả thật là có không gian ma pháp. Sau khi khối tài liệu cuối cùng bị Trần Duệ hấp thu, trong mắt hắn đóng lại, trên người lóe ra dao động kỳ dị. Cho dù Bennett đã đạt tới ma vương cấp cũng cảm thấy huyền diệu vô bì. Rất lâu sau đó, ba động dần lắng xuống. Lý Sát, đồng học chậm rãi mở mắt ra. Sao rồi? Bennett vừa rồi nín thở, không dám quấy rầy. Hiện tại mới bước dài tới bên cạnh lớn tiếng dò hỏi. Trong mắt Trần Duệ lóe ra ánh sáng. Lão sư, thực lực của người là đại ma vương trung đoạn. Đúng rồi. Lực lượng và tinh thần lực của người đều là đại ma vương trung đoạn. Tốc độ và thể lực là đại ma vương sơ đoạn. Bennett chấn động, thực lực và đặc điểm của mình không ngờ lại bị một trung giai ác ma xem thấu. Nói như vậy, biến dị đã thành công viên mãn. Ma nhãn sau khi biến dị không ngờ có thể nhìn thấu thực lực của mục tiêu. Đây là một phần công năng của ma nhãn sau khi biến dị. Lão sư, cái không gian giới chỉ kia của người có thể cho ta xem một chút không? Trần Duệ vừa dứt lời, Bennett không cần nghĩ ngợi đã lấy xuống giao cho hắn. Trần Duệ làm bộ làm tịch nhìn một hồi, cái giới chỉ này chắc hắn là dùng Pun Uota thuật làm để chế tác. Trước hết là dùng lửa nhỏ làm nóng chảy, sau đó dùng băng ngọc làm khung. Phụ ma sau cùng là nhỏ vào quán phong pháp. Đúng rồi. Pun Uota thuật và quán phong pháp là cái gì? Vì sao lại tự động hiện ra ở trong đầu ta? Ngay cả công nghệ chế tác cũng có thể nhìn thấu. Hai mắt Bennett bắn ra quang mang. Tuy hắn không hiểu sâu về phương diện sức phẩm đạo cụ nhưng lại không xa lại gì với mấy phương pháp chế tác đạo cụ. Vừa nghe liền biết không phải là do Trần Duệ bịa đặt. Kích động trong lòng hắn quả thực là không thể hơn được nữa. Không hổ là hình thái trung cực của ma nhãn. Quá là nghịch thiên, nếu như có thể giành được loại kỹ năng này, há không phải là có thể trực tiếp nhìn thấu chế khí thuật sao? Không những thế, cả cảm giác mờ mịt đối với đạo cụ tinh thông cũng không còn nữa sao? Vậy thì hắn có thể trở thành một đại sư tinh thông tam hệ ganh đua với cái tên thiên tài trẻ tuổi, Arthur kia sao? Hiện tại Bennett đã bị trường cảnh tương lai toàn màu hồng làm cho hoa mắt. Làm sao còn nghĩ đến cái gọi là trung cực biến dị, căn bản chỉ là lừa người. Thực lực phân tích trước đó là công năng bình thường của phân tích chi nhãn thôi, mà mấy cái công nghệ chế tác vừa rồi thì là dùng chính chân tài thực học để nhìn ra. Đáng thương cho đại sư tinh thông hai hệ đã bị một tên đại sư tinh thông tam hệ lừa đảo này đùa bỡn. Sau khi thí nghiệm mấy lần, Bennett đã không có chút nghi ngờ nào với công hiệu của ma nhãn. Quá tốt rồi, ta có thể đi nói cho mọi người rồi. Trần Duệ làm ra vẻ kinh hỉ. Vừa đi được vài bước, thân thể hắn đột nhiên mềm nhũn ra, lung lay muốn ngã. Lão sư, làm sao mà con cảm thấy thân thể đột nhiên không còn khí lực nữa? Vậy sao? Trong mắt Bennett léo lên sự vui mừng, có thể là do mệt nhọc quá độ. Nào tới đây, ta đỡ ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Cảm ơn lão sư. Trần Duệ mặc cho Bennett đỡ mình chậm chậm ngồi xuống ghế sofa. Cảm thấy thế nào? Dường như càng lúc càng tệ, một chút sức lực cũng không có. Đầu bắt đầu mê muội. Trần Duệ mềm nhũn tựa trên ghế sofa. Trong lòng Bennett càng thêm an tâm, thanh âm cũng bắt đầu biến đổi. Nhanh thôi, ngươi sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Ta sẽ giúp ngươi giải thoát triệt để. Lão sư, vì sao nụ cười của người cho con cảm thấy rất đáng sợ? Cái này thì phải cảm tạ ma nhãn của ngươi rồi. Bennett đột nhiên cười rộ lên. Thanh âm không hề che giấu sự đắc ý. Chẳng qua, rất nhanh thôi, nó sẽ là của ta. Chỉ cần có được đôi ma nhãn này, Bennett Mammon ta sẽ không chỉ là một chế khí đại sư, đồng thời cũng sẽ là giám định đại sư đệ nhất ma giới. Trong tương lai còn có thể trở thành chế khí tông sư đầu tiên của ma giới trong vạn năm qua. Bennett nở nụ cười hiểu ý. Đây chính là vật săn hắn tỉ mỉ vỗ béo. Cuối cùng cũng đến thời gian thu hoạch rồi. Trần Duệ thở dài một hơi. Diễn kịch lâu như vậy, cũng đã đến lúc cúi chào khán giả rồi. Phần gay cấn phải để đến ngày mai rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 450, người đi đường đều biết. Trên khuôn mặt của Trần Duệ lộ vẻ khó mà tin tưởng, kinh hãi hô lên, lão sư, người có thể trở thành một bộ phận năng lực của lão sư, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, học sinh thân ái của ta. Cũng giống như 20 năm trước, ta từng thu tên học sinh thiên tài vai ô mu vậy. Hiện tại, kỳ thực thì hô phô. AD cũng không tệ, có thể lĩnh ngộ cả hai hệ, đáng tiếc là hỏa hầu còn chưa đủ. Hắn lại còn có Gustav chống lưng, nếu không ta đã sớm biến hắn trở thành đồ ăn của mình. Còn có không ít gia hỏa như ngươi, bao quát cả đại sư đồng minh, tất cả đều thành một bộ phận lực lượng của ta. Chẳng quá, so với bọn họ thì ngươi mới thật sự là một bữa ăn lớn. Nụ cười của Bennett càng trở nên tà ác. Đắc ý quên hết tất cả cố kỵ, khoe khoang toàn bộ chiến tích của mình. Lão sư, người muốn thế nào? Người đừng có tới đây, bằng không ta la lên bây giờ. Miệng thì kêu như vậy nhưng trong lòng Trần Duệ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lời thoại này có vẻ rất dễ khiến người ta hiểu nhầm. Đi gì, nghe như thầy giáo bất lương chuẩn bị dếp chàng học sinh trong trắng ấy. Biên, ta thì thấy cu ti đi này khá giống mấy đứa gái lầu xanh treo biển trinh tiết. Thích bỏ cha còn làm trò. Tiếng cười của Bennett càng thêm lạnh lẽo. Ngươi có gào khản cả cổ cũng vô dụng. Nơi này đã được ta bố xuống tầng tầng ma pháp trận. Cho dù là các đại sứ ở chế khí sư đồng minh ngay cạnh đây cũng không có cách nào nghe được thanh âm gì. Yên tâm, chờ ta dùng bí pháp đoạt lấy thiên phú ma nhãn của ngươi. Ngươi sẽ nhanh chóng không còn cảm thấy thống khổ gì nữa. Nói xong, Bennett bước từng bước lại gần Trần Duệ. Ánh mắt kia giống như một tên thợ săn nhìn vào con thú đã rơi vào cái bẫy hắn sắp đặt sẵn. Trần Duệ vô lực giãy giụa, nổi giận nói. Không ngờ đường đường một chế khí đại sư đệ nhất ma giới lại là loại tiểu nhân ti tiện như vậy. Những người phải trải qua trăm ngàn gian khổ mới có thể trở thành đại sư hoặc những thiên tài chế khí đó không ngờ lại bị ngươi dùng thủ đoạn ti tiện để đoạt lấy thiên phú hoặc tài nghệ của bản thân. Ngươi không sợ khi sự tình bại lộ ra, mọi người đều biết thì ngươi sẽ chịu sự phỉ nhổ của chế khí đồng minh thậm chí là của cả thảy ma giới sao? Ai biết? Chả ai biết hết. Bennett cười rộ lên không hề kiêng kỵ, biết được chân tướng chuyện này. Tất cả đã không còn ở trên thế giới này nữa rồi. Tỷ như đại sư Eponin Uo 20 năm trước, người khác đều cho là hắn đã chết ở trong tầng thứ tư đại điện nhưng trên thực tế thì là bị ta diệt khẩu. Nói toạc ta, chế khí sư hay đại sư ở trong chế khí sư đồng minh này đều là thức ăn ta nuôi dưỡng mà thôi. càng là thiên tài, càng có tài năng kiệt xuất thì sẽ càng chết nhanh hơn, bởi vì người mạnh nhất chỉ có một mà thôi. Trần Duệ cắn răng nói, ngươi cứ như vậy mà trở thành đệ nhất đại sư sao? Vô sỉ. Vô sỉ thì làm sao? Hiện tại ta đã là đệ nhất đại sư. Bennett cười ha ha, đáng tiếc. Bây giờ người có thiên phú hay là có thực lực đạt tiêu chuẩn quá ít, hoặc không có năng lực gì đặc biệt, không đáng để ta mạo hiểm. Nhưng ngươi thì khác, thiên phú ma nhãn của ngươi quá mạnh, hiện tại đã đạt tới hình thái trung cực. Chỉ cần ta giành được ma nhãn của ngươi, chế khí thuật của ta liền có thể đề thăng lên một cấp, thậm chí còn có thể có được tinh thông đạo cụ. Như vậy thì ta có thể trở thành siêu cấp đại sư tinh thông tam hệ, vượt xa cái tên thiên tài A Thơ mới nổi kia. Ngươi, quả thực là mỹ vị mà ma thần ban cho ta. Thực lực chân chính của ngươi nhiều nhất chỉ là cao giai ác ma mà thôi. Không nên thử phản kháng hay là kéo dài thời gian làm gì. Sẽ không có bất cứ người nào tới cứu ngươi đâu. Bước chân của Bennett đột nhiên ngừng lại. Bởi vì nhãn thần của Trần Duệ đột nhiên biến đổi. Nó trở nên lãnh tĩnh, thậm chí có thể nói là lãnh khốc. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy là muốn ý chí của ta sụp đổ chứ gì? Bí thuật của ngươi chắc hẳn là lực lượng ám hệ kết hợp với thiên phú, thôn phệ ký ức cùng với kỹ năng của người khác. Trần Duệ cười lạnh, đáng tiếc, loại bí thuật này của ngươi, muốn thi triển thì ngươi phải trả một cái giá khá lớn. Hơn nữa, ý chí đối phương càng mạnh thì ngươi càng khó thành công, thậm chí còn bị cắn trả. Trừ khi người thủ thuật tự nguyện, đây chắc cũng là duyên cớ mà rất nhiều đại sư có thể tạm thời còn sống nhỉ. Thân thể Bennett khẽ run lên, nụ cười cứng lại trên mặt, ánh mắt trở nên không thể nào mà tin nổi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nếu muốn người không biết thì trừ phi mình không làm. Trần Duệ lạnh lùng nói, còn nhớ năm đó, ngươi đã dùng thủ đoạn ti bỉ gì để ám hại Sách A đại sư chứ? Vì đại sư là người có kỹ năng tinh thông thuộc gia mạnh nhất nên ngươi đã thi triển quỷ kế âm thầm hạ độc, sau đó cầm tù đại sư. Vì bức Sách A đại sư nghe theo, ngươi còn bắt thê tử và nữ nhi của đại sư làm con tin uy hiếp. Sau cùng, thê tử của đại sư tự sát, mà Sách A đại sư may mắn được đệ tử yểm hộ mang theo nữ nhi chạy thoát thân, nhưng lại bị hoàng tử Ti Di Phan bán đứng. Sau cùng bị truy binh của ngươi bao vây, rơi vào độc vân thâm uyên. Bennett không phải là kinh hãi bình thường nữa. Ngươi, thì ra ngươi là đệ tử của Sách A. Chẳng lẽ hắn không chết? Sách A là một trong những đại sư lâu năm trong chế khí đồng minh của huyết sát. Đại sư có được danh tiếng tinh thông về thuộc gia nhất ma giới. Bây giờ hắn là Sky, ở áo choàng hội xác thực có ân với Trần Duệ, cho nên hắn cũng không phủ nhận cái quan hệ sư đồ kia. Hôm nay ta muốn vạch trần bộ mặt thật của ngươi trước mặt mọi người, báo thù cho lão sư ta. Bennett đã tỉnh lại từ sự kinh hãi, cắn răng nói, không ngờ ngươi lại là đệ tử của Sách A. Hừ, năm đó, cứ cho là hắn có thể may mắn trốn thoát thì hiện tại mọi người đều biết, Sách A đã chết. Cho dù có mơ tưởng trở về để lật đổ ta thì ta cũng có biện pháp đối phó với hắn. Hơn nữa, hiện tại, mạng ngươi còn khó giữ thì làm sao có thể vạch trần ta đây? Nếu hôm nay ngươi đã tự mình đưa tới cửa thì đứng nghỉ có còn mạng mà rời đi. Ma nhãn của ngươi, ta nhất định phải có. Ta vốn cũng không định sống để rời khỏi đế đô. Ta tới đế đô chính là vì để vạch trần bộ mặt thật của ngươi mà thôi. Trần Duệ ha ha cười lớn, hiện tại, bộ mặt thật của ngươi đã phơi bày ra trước mắt mọi người rồi. Bennett hừ lạnh, chung quanh đây đã được ta bày bố ma pháp trận, mà nơi ngươi ở lại là một gian thực nghiệm thất đơn độc. Cho dù âm thanh có lớn thế nào thì cũng sẽ không truyền ra ngoài nửa phần. Ta quên nói cho ngươi biết, ta đã chế tác một loại đạo cụ nhỏ, gọi là microphone. Nó có thể phóng đại và truyền bá âm thanh đi khắp nơi. Nguồn thu thì ta bố trí trong gian phòng này, còn về nguồn phát thì ta đặt ở ngoài ký túc xá, thực nghiệm thất, nhà trọ, phố lớn hẻm nhỏ trong đế đô. Trong tiếng cười của Trần Duệ lộ ra sự kinh miệt, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ xuống tay với ta. Ngươi có biết ba ngày này ta đi khắp nơi để làm gì không? Bennett kinh hãi, không thể nào. Không có gì là không thể nào. Lời ngươi vừa mới nói, không chỉ là chế khí sư đồng minh mà cho dù là cả thảy đế đô cũng đều nghe thấy được rõ ràng. Mỗi người dân đi trên đường phố đều là một nhân chứng chứng minh cho tội ác mà ngươi gây ra. Lời của Trần Duệ không hề khoa trương. Hiện tại, mọi hoạt động trong chế khí sư đồng minh thậm chí là trên đường phố đều ngừng lại. Mọi người kinh ngạc lắng nghe thanh âm phát ra từ mọi ngõ ngách trong đế đô. Cả Tơ Yê và Mô Ai Na bên cạnh Bơ Oan cũng không ngoại lệ. Kỳ thực phần lớn những cái microphone này là ám ma chuẩn bị trước để tán giải lại tín hiệu nào đó. Trần Duệ đi lang thang trong 3 ngày này là để che mắt người mà thôi. Thân thể Bennett kịch liệt run rẩy. Hắn nhận thấy tên Lý Sát này chắc hẳn không phải nói khoác. Như vậy thì bộ mặt hắn thật hắn vẫn ẩn giấu nhiều năm, chẳng phải là... Bennett, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại, ta đã đạt được mục đích của mình. Sách A lão sư dù có chết thì cũng sẽ yên lòng nhắm mắt. Xem bộ dạng phẫn nộ này của ngươi thì chắc chắn là muốn băm ta thành vạn mảnh rồi. Đáng tiếc, ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu. Ta vốn không định có thể sống sót rời đi. À, ta đã quên nói cho ngươi biết một chuyện rất quan trọng. Ma nhãn của ta có một thiên phú, đó chính là tự bạo. Tự bạo? Bennett run sợ nhìn ánh mắt điên cuồng của Trần Duệ, một loại nguy cơ cường liệt dâng lên trong lòng. Hắn không thể quan tâm nổi chuyện bạo lộ hay không bạo lộ nữa mà xoay người muốn chạy trốn. Ngay sau đó, dân chúng trên đường phố nghe được một tiếng bành to lớn, đồng thời thanh âm thê lương của Bennett cũng vang lên, nghe vô cùng thảm thiết. Mà thanh âm của Lý Sát cũng không còn vang lên nữa. Không sai, Trần Duệ tự bạo và Bennett cũng vì Trần Duệ tự bạo mà trọng thương. Nhưng ai cũng đều không nghĩ đến, ngay trong tích tắc Bennett xoay người chạy trốn, vị liệt sĩ tự bạo nào đó đã tay nhanh mắt lẹ ném xuống một cổ thi thể dự bị và một đạo cụ nổ tung. Sau đó, hắn mở ra tinh không chi môn, thong dong rời đi. Cho dù Bennett không quay đầu chạy trốn thì lấy thực lực của Trần Duệ, hắn muốn chơi trò che mắt hoặc là đánh ngất Bennett để diễn xong vở kịch cũng dễ dàng như bỡn. Bơ Oan nghe thấy hai chữ tự bạo đã liều mạng chạy tới chỗ thực nghiệm thất của Trần Duệ. Tơ Y và Mô Ai Na càng nhanh hơn, nhưng mà thanh âm bạo liệt kia đã triệt để phá hủy hy vọng của ba người. Thân thể Bơ Oan lắc lư gần như là té ngã trên đất. May mà được Mô Ai Na nhanh nhẹn đỡ được. Kính mắt của Bơ Oan rơi xuống đất, nước mắt không cách nào ức chế mà tràn mi. Lần trước khi rời khỏi Whisper Sơn Trang, hắn đã nói một câu. Câu nói quyết tuyệt kia vẫn còn vang vọng bên tại nàng. Chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Lý Sát đã sớm có tâm quyết tử, không trách được. Trong mắt Tơ Y đại sư hồng lên, trên khuôn mặt hiện lên vẻ chợt hiểu đau xót. Thì ra là thế, thì ra mọi người đã hiểu nhầm Lý Sát. Hắn là đệ tử của Sách A đại sư, mà chân tướng Sách A qua đời. Không ngờ là bị tên Bennett vô sỉ kia hại chết. Thảo nào với tính cách của Lý Sát không ngờ sẽ lại phản sư. Mục đích chân chính của hắn là muốn liều mình báo thù cho lão sư của mình, vạch trần bộ mặt thật của Bennett. Lúc này, hắn nắm chặt bàn tay run rẩy của thê tử Mô Ai Na, trong ngực còn ôm lấy con gái đang không ngừng thống khổ khóc giống lên. Lập tức đi thực nghiệm thất, gọi tất cả đại sư cùng chế khí sư, không thể để cho đệ tử của chúng ta chết vô ích. Ngữ khí của Mô Ai Na lộ ra sự kích động và phẫn nộ. Tiếng kêu gào của Bennett vẫn không ngừng thông qua microphone mà truyền vào tai mọi người. Tên gia hỏa đáng chết vạn lần này vậy mà vẫn còn chưa chết. Câu nói của Mô Ai Na không nghi ngờ là đã thừa nhận thân phận đệ tử Lý Sát. Đây cũng là suy nghĩ trong lòng Tơ Y đại sư. Tơ Y hít sâu một hơi, kiên định nắm lấy tay thế tử, nhanh chóng bước tới đại lâu của chế khí sư đồng minh. Microphone được ám ma tán giải khắp nơi thêm một ít phiến động nho nhỏ nữa. Chuyện tình Bennett nhanh chóng đã dấy lên một hồi phong vân. Những người nghe được cuộc đối thoại kia đều không ngừng thảo luận về nó. Rất nhanh, Gia Giai Nờ Đại Đế cũng bị kinh động. Đại Hoàng tử Lanh Cơ nhận mệnh chạy đến chế khí sư đồng minh thì Bennett đã thương tích đầy mình, thoi thóp còn một hơi thở. Chung quanh hắn, các đại sư và chế khí sư đều vô cùng phẫn nộ. Cũng không biết được thương thế của Bennett là do Lý Sát tự bạo gây ra hay là do những người vây xem phẫn nộ xung quanh động tay. Nếu như không phải trên người hắn có một ít đồ bảo mệnh thì chỉ sợ là vị đệ nhất đại sư này đã bị giẫm thành bánh thịt rồi. Chuyện cho tới lúc này, mọi người vừa chứng kiến cuộc đối thoại đều có thể hiểu rõ, nhất là còn có toàn bộ chế khí sư của đồng minh và gần như là quá nửa dân chúng đế đô làm nhân chứng. Bennett đã không thể sống ung dung tự tại nữa. Đây có lẽ là một vụ nghi án nhiều người làm nhân chứng nhất trong lịch sử. Sách A, Eponin Uo, Viomu, những vụ mất tích ly kỳ mấy ngày này hoặc là rất lâu trước kia cuối cùng cũng bị bóc trần. Bộ mặt thật của chế khí đại sư đệ nhất ma giới được đưa ra ngoài ánh sáng đã gây lên sự hưởng ứng cường liệt. Tin tức truyền đến chế khí sư đồng minh Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc và Âm Ảnh Đế Quốc. Không ai là không căm phẫn dâng trào, dồn dập công khai khiển trách. Điều đáng tiếc duy nhất là đệ tử Lý Sát của sách A đại sư đã tự bạo mà anh dũng bỏ mình, khiến cho người ta phải bóp cổ tay than thở. Một nhân tài tương lại sẽ trở thành giám định sư đệ nhất ma giới, không ngờ cứ như vậy mà vẫn lạc. Nhưng sự hy sinh của hắn không vô nghĩa. Gia Giai N đại đế đã hạ lệnh bãi miễn chức vụ hội trưởng chế khí sư đồng minh của Bennett, tuyên bố cầm tù chung thân. Chỗ chống hội trưởng bỏ lại qua một thời gian sẽ do tất cả đại sư công khai bỏ phiếu tranh cử. Bennett còn có giá trị nhất định, trừ chế khí thuật của bản thân hắn ra thì phương pháp tiến vào tầng thứ tư của tàng thư đại điện chỉ có hội trưởng mới biết, cho nên phải tìm cách bức hỏi ra. Trước lúc đó, mạng sống của Bennett chắc hẳn không có vấn đề gì, nhưng loại đãi ngộ này thì quả là sống không bằng chết đối với một đại sư đệ nhất vẫn luôn hưởng sự sùng bái của vạn người. Vài ngày sau, tin tức truyền tới áo choàng hội tại Ám Nguyệt. Sách A đại sư hiện đã đổi tên thành Sky, nghe được tin thì toàn thân run rẩy. Hai nữ nhi của hắn là Lian và Ip đều chui vào ngực của Zider mà khóc giống lên. Nhiều năm trước bị người hãm hại khiến cho cha con ba người mất đi thê tử và mẫu thân thân thiết nhất. Họ không chỉ phải đông tránh tây né, sống nơi đầu đường xó chợ mà còn phải chịu đủ sự giày vò của nguyền rủa và độc tố. Hiện tại cuối cùng thì cũng trời quang mây tạnh. Không chỉ nguyền rủa được trừ tận gốc mà Bennett cũng đã nhận báo ứng. Hạnh Hạnh đứng bên cũng vui mừng, an ủi nói. Cuối cùng thì chân tướng cũng phơi bày. Thật hâm mộ ngươi có một đệ tử trung tâm nghĩa liệt như vậy. Sky đại sư không dễ dàng mới đè xuống kích động, lắc lắc đầu. Đệ tử thân truyền của ta đều đã bỏ mình từ hồi đó. Hơn nữa lại không có ai tên là Lý Sát cả. Cái gọi là thiên phú ma nhãn kia, ta là lần đầu tiên nghe thấy. Hạnh Hạnh đại sư sửng sốt, dường như là nghĩ tới cái gì đó. Sky đại sư cũng thế. Hai vị đại sư quay ra nhìn nhau một cái, đồng thời cùng hiểu ý cười rộ lên. Thì ra là hắn. Trong mắt Sky chớp động lệ quang đầy cảm kích. Giải độc, giải trừ nguyền rủa, lật đổ cửu nhân, cởi bỏ oan khuất, những thứ này tất cả đều là nhờ nam nhân kia trợ giúp hoàn thành. Trong mắt Hạnh Hạnh cũng không giấu được tán thưởng, trong miệng thì không thỏa mãn thì thầm một câu, hừ, ta biết tên gia hỏa này là tên thích đứng nơi đầu gió mà, có chết cũng muốn chết, dưới danh nghĩa là giám định sư đệ nhất của ma giới. Đúng rồi, nếu như hiện tại ngươi về huyết sát đế quốc thì lấy danh vọng cùng năng lực của người thì sẽ không khó để có được chức vị hội trưởng của chế khí sư đồng minh. Hạnh Hạnh đột nhiên nói một câu. Đây cũng là lời nói thật, sách A là đại sư tinh thông bí cách mạnh nhất ma giới đã lâu năm, rất có uy vọng ở huyết sát đế quốc. Hiện tại Bennett rơi đài, chỉ cần hắn trở về khẳng định sẽ được Gia Giai N trọng dụng. Sky nhìn Zider và nữ nhi một chút, lại nhìn Hạnh Hạnh đại sư, sau đó lắc đầu nói, sách A đã chết, hiện tại ta là Sky, nhà của ta là ở đây, tất cả người thân và bằng hữu trọng yếu nhất của ta đều ở nơi này. Ta không thể rời đi. Zider nắm chặt tay của Sky, trong đôi mắt lóe ra nhu tình. Hạnh Hạnh đại sư gật đầu mỉm cười. Trong lòng hai vị đại sư đều sáng rõ như gương. Nếu như Lý Sát đã có được thực lực chiến thắng ma hoàng cường giả, như vậy thì cái gọi là tự bảo bỏ mình chẳng qua là man thiên quá hải, giấu trời vượt biển mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 451 cú đấm của Gustav Sách A Đại Sư và Hạnh Hạnh Đại Sư ở Ám Nguyệt phải vài ngày sau mới biết được tin tức truyền đến từ Huyết Sát Đế Quốc. Khi sự kiện này được phát tán, không ai có thể đoán được có người đứng sau màn của tất cả chuyện này. Càng không ai nghĩ tới vị tráng sĩ Lý Sát đã hy sinh oanh liệt sau khi tự bạo kia lại hóa thành một người đi đường bình thường, nhàn nhã đi dạo trong đế đô Huyết Sát, còn bất chợt tham dự một ít thảo luận kịch liệt của dân chúng, lại còn mở miệng mắng chửi Bennett và tán tụng chính mình. Thực tế, lấy lực lượng của Trần Duệ có lặng lẽ giết chết Bennett cũng không phải là việc khó. Khó là khiến cho vị đại sư đệ nhất này thân bại danh liệt, triệt để bị đánh bại. Nếu không cho dù chết thì hắn vẫn được lưu danh thiên cổ. Mà hiện tại lại khác, một chiêu người người đều biết tuyệt vời này sẽ khiến cho số danh của Bennett lưu lại vạn năm. Mưu kế nào của Trần Duệ là bắt chước theo tình tiết trong điện ảnh và manga. Đến lúc cuối hắn không hề giết chết Bennett mà để cho hắn một con đường sống. Chẳng qua, con đường sống này không dễ đi. Bennett còn sống thì sẽ phải đối mặt với tất cả những người biết rõ âm mưu của hắn, kể cả đại sư và chế khí sư trong đồng minh. Có trách thì trách Bennett vì muốn làm ý chí chí của Trần Duệ sụp đổ mà nói ra lắm lời như vậy. Nhất là hắn còn nói một câu, tất cả đại sư hay chế khí sư trong đồng minh thực ra đều chỉ là đồ ăn mà ta nuôi dưỡng mà thôi. Nữa, đã khiến cho tất cả chế khí sư đều cảm giác được nguy cơ và oán giận. Cái gì gọi là tình cảnh làm công địch của toàn dân? Chính là tình cảnh đối mặt với tất cả thức ăn đang phẫn nộ của Bennett lúc này. Cho dù Gia Giai Nở không hạ lệnh xử tử vương tộc Bennett thì với tiếng xấu kia, hội trưởng đại nhân cũng đừng mong đặt chân tại chế khí giới nữa chứ đừng nói là đảm nhiệm chức vụ cũ. Chẳng qua Gia Giai Nở khẳng định cũng sẽ lắng nghe tiếng nói giận dữ của dân chúng, trừ phi hắn muốn làm cho chế khí sư đồng minh của Huyết Sát Đế Quốc biến thành một nơi vườn không nhà trống, không có một chế khí sư hay đại sư nào. Lúc Trần Duệ vạch trần tội danh của Bennett, hắn lại còn cố ý nói thêm một câu, bị TG fan bán đứng. Câu nói này không phải là bịa đặt. Sách A Đại Sư từng nói, lúc đầu đại sư cầu cứu ở chỗ TG fan nhưng không ngờ hành tung lại bị lộ, bị Bennett đuổi giết. Trần Duệ sở dĩ bỏ thêm một câu này, rất rõ ràng là hắn muốn kéo TG fan xuống bùn. Mặc kệ là khi ở trong tiệc rượu của Adelaide, TG Phan đã dùng một cái lý do gần như nói nhảm để thừa nhận tội danh ám sát nhị hoàng tử Edmund, còn chủ động tiến vào ám hắc hồng lô để chịu phạt, tranh chấp mới tạm thời lắng xuống. Nhưng Trần Duệ cuối cũng vẫn cảm thấy con người này không hề đơn giản, không chỉ là tài năng mà còn có tâm kế. Mỗi một bước đi đều được tính toán cân nhắc kỹ càng. Chẳng lẽ hắn cố ý muốn đi ám hắc hồng lô? Hoặc là ám hắc hồng lô vốn là một nơi hắn chắc chắn phải tới? Cũng giống như lô bình chấn của Lam Dong lãnh địa, chẳng qua là hắn mượn cơ hội lần này để tiến vào thôi. Trần Duệ suy nghĩ rất lâu, trong lòng hiện ra một tính toán tạm thời. Hắn sẽ rời khỏi đế đô, trước khi đi tới Texas Phiêu Sơn Mạch thì hắn sẽ tới nơi ở của TG Phan một chút. Ánh trăng màu tím bao phủ khắp nơi, bỏ lại mọi người ở chợ đêm vẫn còn đang say sưa luận bàn đại sự phát sinh lúc sáng ở chế khí sư đồng minh. Trần Duệ lặng lẽ hiện ra ở trong phủ đệ của TG Phan. Vương phủ lần này không giống như tướng quân phủ. Lần trước là Trần Duệ lợi dụng tiệc rượu tiến vào phủ tướng quân, thiết lập tinh điểm để lợi dụng tinh không chi môn ra vào. Lần này hiển nhiên làm không thể làm như thế. Vì phòng ngừa bị thích sát và theo dõi, nơi ở của các quý tộc trong nội thành đều được bày bố tầng tầng ma pháp phòng hộ. Vương phủ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua Trần Duệ tới đây là để do thám thực hư, không thể xông vào. Hắn thừa dịp khi một thị nữ đi ra ngoài đã đánh ngất nàng, sau đó lợi dụng thuật ngụy trang để biến hóa thành hình dáng của thị nữ đó, trà trộn vào phủ đệ. Trần Duệ vô cùng kinh ngạc. Tuy hắn thành công trà trộn vào phủ đệ của TG Phan mà lại còn giả trang thành thị nữ kia và chưa có cử động khác lạ gì, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác bị người nhìn chòng chọc, không biết là vì sao. Khác trong tưởng tượng, phủ đệ của TG Phan mang phong cách giản dị, thậm chí là tiết kiệm, không hề bày biện xa hoa, khác hẳn với vị đệ tam tướng quân Adelaide kia. Quả thực có thể dùng từ nghèo nàn để hình dung, gần như không giống với phủ đệ của một hoàng tử. Vì hiện giờ TG Phan đang chịu phạt. ở Hắc Ám Hồng Lô mà tiểu hoàng tử đến nay chưa kết hôn cũng chưa có tiểu thiếp, nên trong sự vụ bình thường trong vương phủ do quản sự chủ trì.